Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, quân vương bệnh tình nguy kịch. Hơn nửa thế kỷ đến nay, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola một mực chiến tranh. Cho đến năm 1978 năm, Pepsi-Cola lần đầu tiên lấy được thắng lợi. Tại nước Mỹ, bản thổ lượng tiêu thụ phản vượt qua Coca-Cola. Đối mặt bại cục, Coca-Cola cuống quýt đẩy ra sản phẩm mới, nhưng mà cũng không có chứng dùng, một mực bị Pepsi-Cola đè xuống đất ma sát hơn 8 năm. Pepsi-Cola là làm sao làm được? Bọn hắn mời đến một đám nắm làm đầu đường khảo thí, đảo hai chén không có nhãn cola làm cho người ta uống. Kết quả tất cả mọi người nói càng ưa thích Pepsi-Cola. Lập tức, Pepsi-Cola điên cuồng tuyên truyền cái này đầu đường khảo thí. Quảng cáo cuồng oanh nát nổ nhiều cái tháng. Có phải là cảm thấy thủ đoạn rất thấp cấp, rất tiểu nhi khoa? Nhưng là, hắn lại để cho Pepsi-Cola bản thổ lượng tiêu thụ tại trong vòng nửa năm mãnh liệt chướng 233%. Nhất cử vượt qua Coca-Cola. Đến 80 niên đại trung kỳ, Coca-Cola vốn thời gian 18 tháng, đầu tư hơn 400 vạn đô la, nghiên cứu chế tạo ra hoàn toàn mới cách điều chế. Mới cách điều chế lấy được một nhiều hơn phân nửa người tiêu thụ tán thành. Thị trường điều tra lại lọt vào ít nhất 1/3 khách quen chống lại. Thực tế tình huống, Coca-Cola công ty mỗi ngày đều có thể nhận được 5.000 cái trách cứ điện thoại. Cũng tại tháng thứ 2 biến thành mỗi ngày nhận được 8.000 cái trách cứ điện thoại. Vẫn còn nửa tháng trong thời gian thu được 4 vạn phong trách cứ tín. Trong đó một phong trách cứ tín như vậy viết, có thể trọng ghi hiến pháp cùng thánh kinh sao? Đối với ta mà nói, thay đổi Coca-Cola cách điều chế, hắn tính chất cùng trọng ghi thánh kinh nghiêm trọng giống nhau. Coca-Cola cơ hồ đến mất đi bản thổ thị trường biên giới. Bách tại bất đắc dĩ, Coca-Cola đành phải tuyên bố khôi phục lão cách điều chế sản xuất. Vì vậy làm cho người không tưởng được tình huống xuất hiện. Ngừng sản xuất đã hơn 1 năm lão cách điều chế. Tại khôi phục sản xuất thời điểm, người tiêu thụ đưa cho chưa từng có ủng hộ. Trong ngắn hạn lấy được kinh người lượng tiêu thụ rất nhiều lão khách hàng. Cố ý mỗi ngày uống vài lon cola để diễn tả thái độ. Ôm ấp tình cảm, mất mà được lại mới biết được đáng ngưỡng mộ. Coca-Cola cứ như vậy một lần nữa đem Pepsi-Cola làm gục xuống. Cổ thần Buffett chính là sau đó mua tiến Coca-Cola cổ phiếu. Sau ngọn nguồn mua vào, nghịch thiên sinh trưởng tốt, thành tựu một đoạn đầu tư thần thoại. Đến 90 niên đại, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola điên cuồng tranh đoạt hải ngoại thị trường. Trong đó dùng Nam Mỹ cùng Liên Xô, Russia, cuộc chiến kịch liệt nhất, Pepsi-Cola một lần vượt lên đầu. Lại bị Coca-Cola các loại thần thao tác đả bại Coca-Cola tại trên thị trường làm bất quá. Lập tức cùng tay anh chị đầu sỏ triển khai hợp tác. Thậm chí là đem địa phương chính phủ biến thành chính mình hợp tác đồng bọn. Năm nay mùa hè, nước Mỹ, tài phú, tạp chí nào đó kỳ bìa mặt tiêu đề là Coca-Cola là như thế nào đá Pepsi-Cola bờ mông hay sao? Văn vẻ trích dẫn Coca-Cola chủ tịch Goizueta một câu, bọn hắn, Pepsi-Cola, đã muốn trở nên không còn gì nữa. Ta đã mất, cần đem bọn họ để ở trong lòng. Mà tại Trung Quốc, Coca-Cola lượng tiêu thụ đã là Pepsi-Cola gấp 2. Hơn nữa Tống Duy Dương mang theo phi thường Cola đến làm dối. Pepsi-Cola đã muốn nhanh nhịn không được. Đây là toàn cầu đại bối cảnh, Pepsi-Cola không chỉ có tại Trung Quốc khởi xướng phản kích. Tại Nam Mỹ, châu Âu cũng đồng dạng đối với Coca-Cola phát khởi tiến công. Nước Mỹ, Coca-Cola tổng bộ, tình huống chính là như vậy. Goizueta tiên sinh, chúng ta muốn toàn lực ứng chiến. Coca-Cola khu Trung Quốc tổng giám đốc Lý Lực Sinh đứng ở tổng giám đốc trước mặt, nói ra Coca-Cola phải hạ giá, nếu không lượng tiêu thụ còn sẽ kéo dài ngã xuống. Coca-Cola toàn cầu tổng giám đốc Goizueta là một tái Cuba người, hắn cùng Lý Lực Sinh đồng dạng, đều là Coca-Cola hóa học công trình sư xuất thân. Hắn lúc này ở vào nhân sinh cuộc sống đỉnh phong thời khắc. Tại toàn cầu các thị trường làm nằm sấp lão đối thủ. Thậm chí đối với phóng viên nói, Pepsi Cola không còn gì nữa. Goizueta nhen nhóm một chi Cuba xì gà, cắn lấy trong miệng nói, không thể hạ giá, chúng ta nên vậy gia tăng tại Trung Quốc thị trường quảng cáo đầu nhập. Tiếp tục tăng lên nhãn hiệu hình tượng, đồng thời kết giao Trung Quốc địa phương chính phủ. Lý Lực Sinh nói, đúng vậy, Coca-Cola tại Trung Quốc đại bộ phận tuyên truyền phí tổn đều cần cùng hợp tác xí nghiệp hiệp thương phân phối. Chúng ta phía đối tác chỉ sợ không quá nguyện ý. Goizueta phun sương mù nói, vậy thì thay đổi loại này hiện trạng. Tổng bộ hàng năm vì khu Trung Quốc thiết lập chuyên nghiệp phí tổn. Năm nay, ta có thể làm chủ cho ngươi 200 vạn đô la. Chuyên môn dùng để làm Trung Quốc khu quảng cáo tuyên truyền cùng hoạt động kinh phí. Những số tiền này, đủ chưa? Đủ rồi, Lý Lực Sinh đại hỉ. Vậy cứ như thế à? Lập tức đi chấp hành. Goizueta nói, Lý Lực Sinh rời đi tổng giám đốc văn phòng. Lập tức cho Trung Quốc bên kia gọi điện thoại. Lập tức bày ra tuyên truyền cùng doanh tiêu hoạt động. Tổng bộ xuất tiền. Trong vòng nửa năm cho ta đem 200 vạn đô la toàn bộ dùng ra đi. Lý Tổng, ta phải hướng ngươi báo cáo mới nhất tin tức. Đầu bên kia điện thoại nói. Ngươi giảng, Lý Lực Sinh đột nhiên cảm giác không ổn. Đầu bên kia điện thoại nói. Vừa mới nhận được tin tức. Pepsi Cola đẩy ra mới nhất con đường khích lệ biện pháp. Bọn hắn đem bán ra thương chiết khấu phản lợi. Chia làm hiện khấu trừ. Năm khấu trừ cùng chuyên môn ban thưởng 3 loại, hơn nữa là tiền mặt phát cho. Cái gì? Pepsi Cola điên rồi à? Lý Lực Sinh kinh hãi. Pepsi Cola thật sự điên rồi. Mặc dù là Trung Quốc bản thổ đồ uống xí nghiệp, cho bán ra thương phản lợi cũng là lấy buôn bán phẩm hình thức kết toán. Tức, người giúp ta bán đi bao nhiêu cola, ta nên cho người bao nhiêu phản lợi. Những số tiền này có thể dùng đến chống đỡ nhiều ít hơn nhiều cola nhập hàng. Mà bây giờ Pepsi Cola trực tiếp trả thù lao, đương làm tháng phát cho một ít tiền. Cuối năm tái phát phóng còn lại tiền. Thương mại gấp rút tiêu hoạt động cũng là lập tức phản lợi phát tiền. Loại này con đường kích thích phương thức, đề cao thật lớn sản xuất xí nghiệp tài chính áp lực. Tiền thiếu xí nghiệp căn bản gánh không được. Công ty tiền mặt dự trữ rất có thể muốn trở mình gấp bội mới được. Trong lịch sử, 90 niên đại trung kỳ Pepsi Cola, cơ hồ dùng thủ đoạn này độc bá Tây Khang tỉnh Cola thị trường. Nếu như nói Pepsi Cola hạ giá tiêu thụ, là đem đầu mâu nhắm ngay Coca-Cola, như vậy hiện tại con đường tiền mặt phản lợi, chính là đem mục tiêu nhắm ngay Hỷ Phong công ty. Hắn đồng thời chỉ điểm hai cái đối thủ toàn lực nổ súng. Lý Lực Sinh vội vàng chạy về đi gặp Goizueta. Báo cáo tình huống về sau nói. Goizueta tiên sinh, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp ứng đối. Hoặc là hạ giá, trả giá cách chiến. Hoặc là giảm bớt khu Trung Quốc hàng năm nộp lên trên tổng bộ lợi nhuận. Cùng Pepsi Cola đánh con đường chiến. Goizueta đất đầu nói, Pepsi Cola là bị dẫm lên đuôi mèo ba sao? Chó cùng dứt dậu, Lý Lực Sinh gần đây tiếng Trung tiến bộ rất nhanh. Cầu bị bức phải nhảy tường. Đây là Trung Quốc ngạn ngữ sao? Rất thú vị, Goizueta cười nói, người trước tại nước Mỹ dừng lại vài ngày. Ta muốn họp mới có thể làm quyết định. Người cũng muốn dự họp hội nghị. Đem khu Trung Quốc tình huống nói rõ ràng. Tốt, nhưng thỉnh mau chóng. Lý Lực Sinh nói, Goizueta lại nhen nhóm xì gà nói, ta sẽ khục khục khục khục, vừa hút một hơi xì gà, chỉ nói ra hai chữ Goizueta mà bắt đầu điên cuồng ho khan, che miệng cơ hồ muốn đem phổi đều ho ra đến. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Lý Lực Sinh ân cần nói. Goizueta mở ra vừa rồi che miệng tay, nhìn xem trong lòng bàn tay máu tươi, cau mày nói, ta nên vậy đi trước xem thầy thuốc, bệnh viện kiểm tra kết quả, ung thư phổi, màn cuối, Coca-Cola toàn cầu tổng giám đốc, cứ như vậy nằm viện trị bệnh bằng hóa chất đi, Trung Quốc thị trường đại sự, lập tức biến thành việc nhỏ, Coca-Cola cao tầng lập tức rơi vào lục đục với nhau chính giữa. Tầm mắt mọi người đều chăm chăm vào toàn cầu CEO bảo tòa. Thậm chí, Viễn Đông khu, Châu Âu khu, Nam Mỹ khu tổng giám đốc cũng bắt đầu các loại nghe ngóng tổng bộ tình huống. Từ nay về sau hơn 2 năm trong thời gian, Coca-Cola tầng quản lý một mực ở vào hỗn loạn trạng thái. Tuy nhiên Goizueta tự biết mệnh không lâu vậy, lại để cho trợ thủ của hắn Ivester kế nhiệm chức vụ. Nhưng căn bản vô sự vô bổ. Goizueta là Coca-Cola truyền kỳ CEO. Hắn năm đó thuộc về nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở công ty bết bát nhất thời điểm tiếp nhận cục diện rối rắm. Sau đó đem Coca-Cola cổ phiếu thành phố giá trị theo 4.800.000.000 đô la làm được 185.000.000 đô la. Tại Coca-Cola công ty, hắn chính là thượng đế, hắn chính là quân chủ, hắn chính là hết thảy. Ngay tại năm trước, Goizueta gần thường xuyên lặp lại nào đó cổ đông nói một câu. Người nên vậy tượng La Mã Rôm giáo hoàng đồng dạng vĩnh viễn không lùi hưu. Goizueta chưa từng có nghĩ tới về hưu. Công ty cao tầng có tư cách, có năng lực uy hiếp được hắn địa vị người, cũng đã bị hắn bước đi, còn lại đều là chỉ biết nghe lệnh làm việc người chấp hành. Thậm chí, Goizueta tại ung thư phổi màn cuối thời điểm, cũng còn không muốn giao ra trong tay quyền lực, mà là lại để cho trợ thủ của mình thay phát lệnh. Kết quả là, Goizueta ra sang năm chết bệnh về sau, Coca-Cola CEO giao tiếp công tác rối tinh rối mù. Phụ tá Ivester tuy nhiên thành công thượng vị, nhưng hắn căn bản không đủ để phục chúng. Thủy chung sinh hoạt tại Goizueta bóng mờ phía dưới. Công tác đã làm xong, mọi người cảm thấy hắn làm được còn chưa đủ tốt. So truyền kỳ CEO Goizueta kém xa, công tác làm chuyện xấu rồi. Vậy thì càng khó từ hắn cữu. Mọi người biết nói, nếu như Goizueta còn sống, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ivester chính là cái bi kịch. Nhiệm kỳ trong lọt vào các loại không phải chê, thậm chí chỉ trích nhân phẩm của hắn có vấn đề, vì buộc hắn thoái vị. Mặt khác cao tầng nghĩ hết biện pháp, bằng mặt không bằng lòng, cố ý sằng bậy đều có, làm cho Coca-Cola toàn cầu nghiệp vụ điên cuồng héo rút. Thiếu chút nữa trở mình không được thân Pepsi Cola thừa cơ xâm chiếm thị trường. Gần kề 2 năm thời gian, Ivester toàn cầu CEO vị trí sẽ không có, mà chuyển biến thành chính là Viễn Đông khu tổng giám đốc đáp chính là Tống Duy Dương cùng đi đi. Thăm nhà bảo tàng vị kia, theo năm 1996 trời thu đến 1999 năm mùa đông. Coca-Cola đều là một cái mất đi tự hỏi cùng chấp hành năng lực bị bệnh cự nhân. Phản ứng trì độn, hiệu suất thấp, tiến thủ chưa đầy, gìn giữ cái đã có quá sức. Cái này cũng là Tống Duy Dương cùng phi thường Cola phát triển cơ hội tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.